Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong 10 tên đệ tử võ đường đứng bên cạnh lôi đài, chỉ có một mình Hàn Phi được Hàn Vệ đặt hết hy vọng vào người hắn. Nếu như có thể thu được thắng lợi liên tiếp, như vậy quyết đấu sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên dọc theo cầu thang bằng gỗ, Hàn Phi cất bước đi lên trên lôi đài, nhìn thấy đối thủ của mình. Đối thủ của Hàn Phi là một người không bình thường. Đó là một người cao lớn lưng hùm vai gấu. Da thịt trên thân một màu đen tuyền. Những cơ bắp rõ ràng. Hắn đứng sừng sững trên lôi đài phảng phất như một tòa tháp bằng sắt. Hàn Phi phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy rõ ràng diện mạo của hắn. Phát hiện ra đầu của đối phương trụi lùi không có một cọng tóc. Trên tay trái của hắn còn xỏ một cái vòng tay màu bạch ngân sáng loáng. Tên võ sĩ cường tráng có thể so sánh được với thú nhân này cười cười với Hàn Phi. Lộ ra hàm răng trắng như tuyết của mình nói. Đoan Mộc Hùng Võ, cái tên này thật ra rất tương xứng với hắn. Hàn Phi gật đầu cười. Hàn Phi, Hùng Võ Đại Ca, nhất định phải đánh ngã hắn. Hùng Võ Đại Ca, cố lên, hai giọng nữ thanh thúy hầu như đồng thời từ dưới lôi đài truyền tới. Hàn Phi không khỏi quay đầu lại nhìn coi, phát hiện ra trên hàng ghế của Đoan Mộc gia tộc, hai thiếu nữ đang giơ nắm tay trừng mắt nhìn về phía hắn. Tất nhiên đó chính là Đoan Mộc Minh Oánh có chút xung đột với hắn ở tiệm trang sức cùng với Đoan Mộc Minh Tâm gặp phải trong tầng 2 tông phủ Đoan Mộc. Hai người ở cùng một chỗ nhìn qua dung mạo có vài phần tương tự. Tính tình đúng như một khuôn mẫu mà ra. Hẳn hai người có quan hệ tỉ muội rồi. Hàn Phi thật ra đã là địch nhân chung của hai nàng rồi. Hàn Phi cũng không thèm để ý tới hai nàng. Từ trong tay võ sĩ trọng tài nhận lấy một thanh vũ khí trọng kiếm. Mà Đoan Mộc Hùng Võ tuyển chọn một kiện xong nhận chiến phủ cực kỳ nặng nề. Hắn tiện tay vung cái chiến phủ đập xuống mặt đất một cái. Phát ra thanh âm mạnh mẽ. Hàn Phi hơi chút chau mày. Từ việc đối thủ có thể cử trọng nhược khinh chiếc chiến phủ nặng nề như vậy có thể nhận ra đối phương có lực lượng cường đại như thế nào. Nói không chừng còn có huyết thống thú tộc cũng nên. Đối thủ như vậy trong linh pháp trận hạn chế đấu khí quả là có chút khó đối phó. Trong khoảnh khắc võ sĩ trọng tài rời khỏi lôi đài, Đoan Mộc Hùng Võ cầm chiến phủ tà tà giơ lên. Trên thân thể cường tráng có thể so với mãnh thú của hắn lộ ra quang mang màu vàng. Một phiến hộ giáp đấu khí ngưng tụ dần, thực là tấu xảo quá mà. Hàn Phi phát hiện ra đối phương cũng sử dụng đấu khí hộ giáp giống mình như đúc. Đồng dạng là bàn thạch hộ giáp thổ hệ huyền cấp đấu kỹ. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên Đoan Mộc Hùng Võ cũng thấy được điểm này. Hắn lần thứ hai cười với Hàn Phi, nhưng mà lần này trong nụ cười của hắn hàm răng mang theo quang mang. Phảng phất như một đầu mãnh thú đang hiển lộ răng nanh sắc bén đe dọa địch nhân của nó vậy. Mang theo một loại dữ tợn khó nói thành lời. Mời chỉ giáo, trong tiếng gầm gừ như sấm đánh Đoan Mộc Hùng Võ triển khai tốc độ vọt nhanh tới Hàn Phi. Tốc độ của hắn cũng không sai biệt lắm gấp hai lần thường nhân. Nhìn như cất bước nhưng trên thực tế so với chạy trốn cũng không khác là mấy. Tốc độ nhanh chóng càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt đã tới cách Hàn Phi không đủ 10 thước. Nhìn đối thủ như một ngọn núi nhỏ đang áp bách tới. Hàn Phi hơi nheo con mắt lại, cổ tay vừa lộn, kiếm khoát lên vai, thậm chí hắn cũng không thèm bày ra tư thế nghênh tiếp chiến đấu nữa. Sát, lúc hai bên cự ly được rút ngắn xuống còn có 5-6 mét. Đoan Mộc Hùng Võ hai chân mạnh mẽ dùng lực, cả người hắn dựng lên. Hai tay cầm chiến phủ lăng không đánh xuống đầu Hàn Phi. Một kích hung mãnh như vậy, tuy rằng có đấu kỹ hộ giáp, nhưng Hàn Phi hoàn toàn có thể cảm nhận được kình phong đang đập vào mặt mình. Khí thế sắc bén dường như muốn chém hắn ra làm hai nửa tới nơi vậy. Đám người vây xem chung quanh lôi đài nhất thời phát ra tiếng kinh hô. Sau trận chiến đấu lúc trước mặc dù kịch liệt, nhưng song phương đều có đúng chừng mực. Phân ra thắng bại xong đồng thời cũng không có ai bị tổn thương quá lớn cả. Mà phong cách chiến đấu của Đoan Mộc Hùng Võ lại không phải như vậy. ngay từ đầu đã dụng đấu pháp bác mệnh rồi. Hay, Đoan Mộc Minh oáng giơ nắm tay lên, phảng phất như thấy được tình cảnh Hàn Phi chật vật ngã xuống. Hàn Vệ sắc mặt hơi đổi, vì Hàn Phi mà trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Dầm, chiến phủ nặng nề bổ thẳng vào nơi mà Hàn Phi đang đứng. Thiết mộc cứng rắn có thể so với tinh thiết nhất thời bị bạo thành vô số mảnh nhỏ văng ra khắp nơi. Những tấm ván chung quanh phát ra những tiếng kêu rên rỉ thống khổ. Tấm chắn linh pháp ở chung quanh lôi đài ba động vài cái. Một kích của Đoan Mộc Hùng võ không thể nghi ngờ là đã làm cho pháp trận không còn nguyên vẹn. Nhưng mà phá hư những thứ ở dưới lôi đài cũng không phải là mát trận. Cho nên hiệu lực của hạn võ linh pháp trận vẫn không vì thế mà ảnh hưởng. Một kích kinh thiên động địa bị thất bại rồi. Trước khi chiến phủ tới người, Hàn Phi đã linh hoạt hai chân di chuyển sang bên phải một thước. Trọng kiếm trong tay cũng đồng thời đưa lên. Một đám kiếm quang nhanh chóng vây quanh Đoan Mộc Hùng võ. Một kiếm đâm vào trên đấu khí hộ giáp của Đoan Mộc Hùng võ. Kiếm quang từ mũi kiếm bắn ra không thể xâm nhập được vào hai thốn. Phòng ngự còn mạnh hơn cả tưởng tượng của Hàn Phi mấy phần. Phải biết rằng trong kiếm phong của hắn đã ngưng tụ đấu khí kim hệ phá giáp. Nhưng ngay cả phân nửa độ dày của hộ giáp cũng không thể xuyên thấu. Đoan Mộc Hùng võ không chút sức mẻ. Bỗng nhiên vung chiến phủ hoành tảo một cái, thanh thế kinh người vô cùng. Hàn Phi lập tức triệt kiếm lui về phía sau. Hắn suy tính phòng ngự hộ giáp của đối phương đúng là rất mạnh. Nếu như đơn thuần chỉ dùng lực lượng mà nói, Hàn Phi đã đại thành đệ nhất trọng của cao cấp Long Linh Tâm Pháp cũng không nhất định có thể chống lại trực tiếp đối phương. Công pháp thổ hệ, thân thể mạnh mẽ, đấu khí hùng hậu. Vị võ sĩ Đoan Mộc gia tộc này đã đưa đấu khí lưu phát huy tới mức vô cùng nhuần nhuyễn. Chiến phủ bổ tới phân nửa đột nhiên ngừng lại. Chiến phủ bỗng nhiên vòng tròn 90 độ rồi nặng nề rơi xuống sàn đấu lần thứ hai. Lúc này chém xuống không có hung mãnh như lần đầu tiên. Nhưng thân phủ vẫn chém thẳng vào giữa thiết mộc. Toàn bộ lôi đài lần nữa chấn động. Đoan Mộc Hùng võ một kích này có vẻ bình thường vô cùng. Thế nhưng Hàn Phi từ 5-6 mét ngoài xa có thể cảm giác được một cỗ lực lượng đang đi xuyên qua lòng đất hướng về phía mình. Những thạch trụ màu vàng bỗng nhiên mọc lên chung quanh người Hàn Phi. Hình thành lên một cái lồng thật lớn vây quanh Hàn Phi ở bên trong. Đồng thời một cột địa thứ thô to hung ác từ dưới lòng bàn chân Hàn Phi hiện lên đột ngột. Địa thứ lao lung, thổ hệ huyền cấp đấu kỹ. Cũng là đấu kỹ mà Hàn Phi nắm giữ, nhưng là hiện giờ đã làm cho Hàn Phi cảm nhận được uy lực của đấu kỹ này. Địa thứ bốc lên trực tiếp đánh tới đấu khí hộ giáp của hắn. Trên thực tế đây là lôi đài, uy lực của địa thứ lao lung cũng bị suy yếu đi rất nhiều. Nếu như ở trên mặt đất bằng mà nói, cái lồng nham thạch vây quanh do đấu khí hình thành không thể nghi ngờ sẽ kiên cố hơn không ít. Uy lực của địa thứ cũng càng mạnh hơn, chẳng qua chỉ bằng trình độ công kích như vậy. Muốn bài trừ đấu khí hộ giáp của Hàn Phi không thể nghi ngờ là si mộng rồi. Hàn Phi có bí mật lớn nhất ngoại trừ linh hồn của hắn đến từ một thế giới khác. Huyền môn sinh tử quyết công pháp này cũng là một trong số đó. Hắn tu luyện huyền môn chân khí tuy rằng hiện nay bất luận tính thực dụng hay uy lực đều kém hơn đấu khí một chút. Nhưng chân khí có một đặc điểm phi thường lớn là, nó hoàn toàn không bị hạn võ linh pháp trận làm cho suy yếu cùng áp chế. Nếu như Hàn Phi bỏ qua ngũ hành đấu khí chuyển dùng huyền môn chân khí mà tiến hành chiếu đấu. Như vậy trong hạn võ linh pháp trận hắn tuyệt đối có thể quét ngang bất luận đối thủ cùng ra nào. Thậm chí có thể khiêu chiến võ giả cao giai hơn mình như Hải Dương võ sĩ vậy. Nhưng mà làm bừa như vậy nhất định sẽ bị người khác nhìn ra có chỗ không thích hợp. Chuyện ngu xuẩn như vậy, khẳng định Hàn Phi sẽ không làm đi, mà trải qua tu luyện Long Linh Tâm Pháp, ngũ hành đấu khí cũng đã có một phần đặc tính của huyền môn chân khí. Việc này làm cho đấu khí của hắn bị hạn võ linh pháp trận làm cho suy yếu nhỏ hơn với những người khác một chút. Đấu khí hộ giáp phóng ra ngoài đương nhiên có lực phòng ngự rất mạnh. phốc, ai, phốc, thổ hệ đấu khí ngưng tụ thành địa thứ đâm vào bàn thạch hộ giáp liền tan rã. Hiệu quả cũng chỉ là làm cho hộ giáp hơi bị chấn động một chút mà thôi. Phá, Hàn Phi trầm giọng quát một tiếng. Trọng kiếm chỉ thẳng đối thủ. Đấu khí quang mang đẹp mắt xuất hiện trên người. Kiếm quang hóa thành hơn 1000 đạo kình khí bắn nhanh ra. Bẻ gãy nghiền nát cái lồng đấu khí đang bao bọc chung quanh. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh phi chạm về phía Đoan Mộc Hùng võ. Thiên Huyễn Chạm, đây là một loại đấu kỹ không thể nghi ngờ là bài trừ địa thứ lao lung tốt nhất. Vừa thoát khốn vừa tấn công. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Bên này, lúc Đoan Mộc Hùng võ dùng địa thứ lao lung vây khốn Hàn Phi hắn cũng vọt tới muốn kết thúc trận chiến này. Nhưng không nghĩ ra được tốc độ phản kích của Hàn Phi lại nhanh tới như vậy. Thình lình bị kiếm quang bay tới bao phủ chung quanh. Hắn nhất thời hú lên quái dị. Nhất trọng phủ vội vàng thối lui về phía sau. Tay trái cấp tốc giơ lên trên mặt mình. Một đấu khí thuẫn màu vàng óng ả hiện ra trước người hắn. Chặn kiếm quang đang bay tới. Đây là đại địa chi thuẫn. Thế nhưng hoàng cấp đấu kỹ phòng ngự thổ hệ hiển nhiên không thể chống lại được huyền cấp thiên huyễn trảm của Hàn Phi. Chỉ là chống đỡ được chưa tới 3 giây đã bị những kiếm quang đánh thành mảnh nhỏ. Kiếm quang còn lại tất cả rơi vào trên người hắn. Kiếm khí ngang dọc, từng đạo kiếm quang sắc bén không gì sánh được. Nó đã thước đi một tầng rồi lại một tầng đấu khí hộ giáp chung quanh Đoan Mộc Hùng võ. Bàn thạch hộ giáp vô cùng kiên cố này không ngờ đã bị bào mòn. Đã tới trình độ có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào rồi. Lực phòng ngự đã giảm xuống hơn phân nửa rồi. Đoan Mộc Hùng võ vất vả lắm mới tỉnh lại sau cơn oanh kích của kiếm quang. Hắn hoảng sợ vì phát hiện ra Hàn Phi đã tới bên cạnh mình rồi. Trọng kiếm đen kịt mang theo kiếm quang màu vàng đang huy chạm tới hắn. Hắn đối với đấu khí hộ giáp của mình rất có tự tin. Cũng biết nếu mình dính thêm một kích này, hộ giáp tất nhiên sẽ bị tan vỡ. Né tránh là tuyển chọn duy nhất của mình. Chuyện linh vũ cửu thiên nhưng ngoài dự liệu của mọi người. Đoan Mộc Hùng võ không chỉ không có né tránh, ngược lại hắn còn điên cuồng vung chiến phủ lao lên. Chém ngược lại về phía Hàn Phi, lộ ra huyết tính 10 phần, rầm rầm, trọng kiếm của Hàn Phi chém vào phần eo của hắn, kiếm quang phá giáp màu vàng thẳng bắn vào đấu khí hộ giáp. Bàn thạch hộ giáp của Đoan Mộc Hùng võ trong nháy mắt đã bị mai một đi. Sau một giây chiến phủ của hắn cũng hung ác vô cùng mà chém lên trên người của Hàn Phi. Quang mang đấu khí bùng lên, dưới lực lượng thật lớn trùng kích vào người. Cả người Hàn Phi bị đánh bay ra ngoài, dĩ nhiên trực tiếp rơi ra ngoài lôi đài. Trên quảng trường nhất thời phát ra một mảnh kinh hô, cách trương,